Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thế tất cả đều là con mẹ nó thế giới dao động. A, cầu tiến á, quả cầu này vậy mà tiến vào, thế giới dao động, Mark Lawrence lập tức kinh dị hô to, hắn cũng là không nghĩ tới trận banh này vậy mà lại tiến. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn hoan hô. Doa khó có thể tin lắc đầu. Arsenal người vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Vừa mới làm ra cải biến. Liền đánh vào một cước thế giới dao động. T. Doa là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đáng chết thế giới dao động. Arsenal đội đám cầu thủ là kịp phản ứng. Bọn hắn lập tức tuôn hướng Fabregas. Cùng một chỗ ôm cùng một chỗ chúc mừng. 1-0. Arsenal đội giành trước. Một cước này. Fabregas thật là bắn vô cùng xinh đẹp. Lực lượng tốc độ góc độ đều tốt. Thật. Trực tiếp đưa bóng môn hướng về phía cầu môn phải bên trên góc chết. Leeds United đội thủ môn trung chứng là hết sức làm ra dập tắt lửa. Nhưng là vẫn không có nhào ở bóng đá. Arsenal đội cái này dẫn bóng là tới có chút ngoài dự liệu. Rất rõ ràng, liền ngay cả Arsenal người mình cũng không nghĩ tới. Có thể nói, đây chính là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật, lần này Leeds United đội phòng thủ còn là rất không tệ. Chỉnh thể tính chất rất mạnh, mà lại người đều tại vị trí bên trên. Fabregas sút xa trước Mernis là chống đi tới. Phòng thủ là tương đối đúng chỗ, nhưng là đây là ném cầu. Cái này không thể trách Leeds United phòng thủ. Chỉ có thể nói Fabregas một cước này cầu bắn ra là quá đẹp. Lấy được dẫn trước về sau. Arsenal đội là tiếp tục tiến công. Nhưng là chậm lại tiến công tiết tấu. Đúng vậy. Arsenal đội tiến công tiết tấu cũng là phát sinh biến hóa. Bọn hắn là muốn đem Leeds United đội đám cầu thủ hấp dẫn ra. Dạng này bọn hắn thì càng tốt tiến công. Bất quá. Leeds United đội đám cầu thủ không có tiếp vào doa chỉ thị. Bọn hắn vẫn như cũ là dựa theo lấy trước đó bố trí chiến thuật tại đá. Phảng phất là không có cái kia ném cầu tồn tại đồng dạng. Pet Lewis hoảng sợ nói. Cái này chiến thuật lực chấp hành. Quá kinh người. Arsene Wenger cũng là không chỗ ở gật đầu. Leeds United đội cái này chiến thuật lực chấp hành thật là đáng sợ. Doa cái này thanh niên đối với đội bóng điều giáo cùng trưởng khống cũng thật là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Arsene Wenger không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Doa. Ánh mắt bên trong phảng phất tại nói đến. Lợi hại. Mà lúc này, Doa là ổn thỏa huấn luyện viên trên ghế. Tựa hồ cũng không có thu được cái này ném cầu ảnh hưởng đồng dạng. Trên sân bóng. Arsenal đội đám cầu thủ mắt gặp bọn họ cải biến không có đạt hiệu quả. Leeds United người không có thượng sáo. Bọn hắn là lập tức xông lên. Tiếp tục tiến công. Đường biên hơ lép làm bộ lên chân truyền bên trong. Hấp dẫn Arsenal đội hậu vệ biên Gary Kelly lực chú ý nói về sau. Đột nhiên đưa bóng khẽ chụp. Chuẩn bị bên trong cắt giết tiến vùng cấm địa. Thế nhưng là... Kinh nghiệm lão đạo Gary Kelly không có mắc lừa. Nhìn đúng thời cơ trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng. Đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Pique dưới chân. Lúc này, vừa đường Ribery liền đã khởi động. Trước đâm, Arsenal đội đám cầu thủ lực chú ý đều tại sự tiến công của bọn họ bên trên. Căn bản cũng không có chú ý tới Ribery. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Bên sân Arsene Wenger là thấy được. Hắn lập tức lớn tiếng la lên. Lauren, chú ý Ribery. Nghe được tiếng la, Lauren kinh hãi. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn một cái. Nơi nào còn có Ribery người. Lauren là bị giật nảy mình. Hắn lập tức quay người. Hung mãnh truy hướng về phía Ribery. Mà lúc này đây, Pique đá mạnh đã đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá chính là cấp tốc bay về phía Ribery trước chen vào tuyến đường. Phản kích, Leeds United đội phản kích lại. Mark Lawrence hoảng sợ nói. Ribery nhẹ nhõm nhận banh, làm bộ truyền bên trong. Một cái giả thoáng, ngay sau đó một cái nhân cầu phân qua. Trong nháy mắt nghiền ép Lauren. cấp tốc giết tiến vào Arsenal đội vùng cấm địa. Đối mặt tiến góc thủ môn Layman, Ribery trực tiếp một cước túi bắn, đem bóng đá túi hướng về phía cầu môn góc xa. Layman bên cạnh nhào không có kết quả, dẫn tới hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá một trận dốc cạn cả đáy tiếng kêu sợ hãi. Bên sân Arsenal Wenger trái tim đều là muốn nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, Ribery vận khí không tốt. Bóng đá thoáng lệch ra ở xa cột dọc, bay ra ranh giới cuối cùng. Ribery hai tay ôm đầu, ảo não không thôi. Leeds United đội là bỏ lỡ một lần san đều tỷ số điểm số cơ hội tốt. Leeds United đội sắc bén phản kích là cho Arsenal trong lòng người lưu lại bóng ma. Bất quá, Arsenal đội vẫn không có từ bỏ tiến công. Arsene Wenger hô, chú ý phòng thủ. Thời điểm tiến công chú ý phòng thủ. Rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger nhận vì một cái cầu dẫn trước ưu thế không an toàn. Arsenal đội là muốn tiếp tục tiến công. Nhưng là, Leeds United đội phòng thủ rất lợi hại. Như bền chắc như thép. Arsenal đội muốn xé mở Leeds United đội phòng tiến vẫn là rất bình thường khó khăn. Ngay lúc này, sân bóng bên trong vẫn như cũ là Arsenal đội khống chế bóng đá tiến công. Leeds United đội chiến thuật chính là như vậy. Đối với khống chế bóng quyền là thật không coi trọng. Bọn hắn thắng trận tranh tài. Khống chế bóng suất thế hòa cũng chính là 30% tả hữu. Thắng trận trong trận đấu khống chế bóng suất cao nhất một trận đấu lại 80% tả hữu. Bất quá kia một trận đấu bọn hắn là vận dụng chủ động tiến công chiến thuật. Mà không phải bình thường phòng thủ phản kích chiến thuật. Tại quá khứ bọn hắn vận dụng phòng thủ phản kích chiến thuật thủ thắng buổi diễn bên trong. Khống chế bóng suất cao nhất một trận đấu cũng mới đạt tới 48%. Cái này liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Leeds United đội không truy cầu khống chế bóng. Bọn hắn tác dụng ở chỗ phòng thủ cùng phản kích. Arsenal đội tiến công là tại tiếp tục. Bóng đá là đi tới đường biên. Vẫn như cũ là Hølep. Lần này Hølep là thông minh rất nhiều. Hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Đem bóng đá truyền vào Leeds United đội trong cấm khu. Pique là gắt gao gánh vác sau lưng Adebayor. Cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng về phía nghiêng 45 độ địa phương. Arsenal đội hậu vệ biên Ashley câu sông lên. Trực tiếp truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Adebayor cao cao nhảy dựng lên. Một cái đầu chùy công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Trung chứng lập tức một cái nghiêng người hào giàu can. Đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Arsenal đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Dùng bớt một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu trung chứng vững vàng đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Vừa đường Darren Bent trực tiếp một cước nghiêng nhét cầu. Muốn trực tiếp tìm trước chen vào Hanla. Đáng tiếc bóng đá tại sắp đánh xuyên qua Arsenal đội phòng tiến thời điểm bị Arsenal đội hậu vệ. Trung tâm Campbell cho sẻng đoạn mất. Leeds United đội phản kích bị cắt đứt. Arsenal đội lập tức đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Liên tục ngược lại cầu về sau. Lại phát động tiến công. Dung bớt lặp lại chiêu cũ là đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Fabregas đi theo. Nhìn tới vẫn là đồng dạng xáo lộ. Lần này Muniz làm sao lại để Fabregas đạt được. Hắn là phong bế tuyến đường. Bất quá, Fabregas không có sút xa. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy hướng trước người mình nghiêng 45 độ địa phương. Arsenal đội đường biên cầu thủ Hølep nghiêng chen vào đến. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Băng một tiếng, Hølep một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Nhanh chóng bắn về phía Leeds United đội cầu môn phương hướng. Cầu môn trước, trung chứng nhanh chóng lướt ngang. Làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Trận banh này hắn là có lòng tin tuyệt đối có thể đem bóng đá cho chặn lại. Thế nhưng là ngay lúc này, kia như thiểm điện bóng đá vậy mà hung hăng đánh chúng vào trong cấm khu Pique thân thể lập tức. Phát sinh biến hướng, Trung Trứng mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem biến hướng bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn hậu. Giác, Trung Trứng thật là được vòng. Mẹ nó đây là có chuyện gì? Hôm nay Arsenal người sút xa vậy mà như thế lợi hại. Đương nhiên, quả bóng này Arsenal người cũng là thành phần có vận khí. Bên sân, doa đều là bó tay rồi. Trận đấu này làm sao có thể đá cho cái dạng này đâu. Hiện tại trận đấu này đã đem Leeds United đội cho đẩy hướng tuyệt cảnh. Nửa trận đấu còn chưa kết thúc, Leeds United đội liền đã hai cầu rơi ở phía sau. Trận đấu này còn thế nào đá? Doa chau mày, hắn thật không nghĩ tới trận đấu này có thể như vậy. Hiện tại, Leeds United đội là phải làm ra một chút cải biến. Bằng không mà nói, trận đấu này coi như thật phải xong đời a. Doa nhìn một chút thời gian. Hiện tại tranh tài mới tiến hành đến 3 chừng 10 phút đồng hồ. Cái này hai cầu rơi ở phía sau. Trận đấu này tiến trình là hoàn toàn cải biến kế hoạch của hắn a. Mà lại hai cái này ném cầu đều cùng bọn hắn phòng thủ không có vấn đề quá lớn. Bọn hắn phòng thủ đã là rất đúng chỗ. Đáng tiếc đối phương sút xa hôm nay là siêu tiêu chuẩn phát huy. Lúc này, Doa là đi vào bên sân. Nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ công ra đi. Tiến công, Arsene Wenger cũng là lập tức làm ra phản ứng. Arsenal người nhìn là phòng thủ phản kích. Doa biết Arsenal đội có thể như vậy. Nhưng là cũng không có cách nào. Ai bảo bọn hắn hiện tại rơi ở phía sau đâu. Leeds United đội tiến công hay là vô cùng sắc bén. Leeds United đội tiến công chủ yếu là đi hai cái đường biên. Hai cái tiền vệ biên là hướng trung lộ dựa vào. Một bên tiếp ứng giữa trận cầu thủ. Một bên là đem Arsenal đội đường biên phòng tuyến hướng ở giữa ép. Đem hai cái đường biên lưu cho hậu vệ biên. Hậu vệ biên Evra mặc lên. Hắn trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa vào Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội trong cấm khu. Hala đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn. Sau 5 phút, Leeds United đội là ngóc đầu trở lại. Hala đánh đầu đưa đỏ. Darren Ben lăng không rút bắn. Đáng tiếc không có đoan chắc bộ vị. Trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía bầu trời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một trận tiếc hận. Sau đó, Mernis tại đại cấm khu tiến đầu lên chân nổ bắn ra. Bóng đá thoáng lệch ra. Nửa trận đấu kết thúc. Nửa trận đấu kết thúc. Arsenal đội là hai cầu âm. Nửa chàng sau tranh tài là Arsenal đội kéo cầu. Arsenal đội vừa mở cầu liền phát động một lần nhanh chóng tiến công. Henry đem bóng đá chuyển về hậu trường. Adebayor đã sớm nhanh chóng mà hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Mà Henry cũng là nhanh chóng đuổi theo. Trung hậu trận nhận banh Fabregas dừng lại mấy chục giây. Sau đó chậm rãi đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đưa hướng về phía trước trận. Trước trận Adebayor lý lập tức lên nhảy đánh đầu về bầy. Đem bóng đá đỉnh cho cấp tốc cùng lên đến Henry. Henry nhắm ngay tiếp bóng. Không có ngừng cầu. Nhìn xem hạ xuống bóng đá. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, Henry trực tiếp một cước lăng không rút bắn cấp tốc đem bóng đá bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Bóng đá cấp tốc hướng về không trung bay bắn đi ra. Sau đó lại cấp tốc hạ xuống. Nhanh chóng mà truy hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung Trứng cao cao nhảy lên bên cạnh nhào. Đơn quyền đánh trúng bóng đá. Thế nhưng là bóng đá hung hăng đánh tới hướng cầu môn cột dọc bên trên phản bắn trở về trực tiếp. Đánh vào Trung Trứng trên lưng. Đạn tiến vào cầu môn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá may mà như điên hoan hô lên. Bọn hắn là trên khán đài giật nảy mình. Điên cuồng tiếng hét. Dùng cái này để phát tiết trong bọn họ kích động trong lòng cùng hưng phấn. Trận banh này choáng rồi. Oa a, lại là một cước thế giới dao động. Hôm nay chẳng lẽ là thế giới dao động tập hợp ngay sao? Arsenal đoàn người vận khí choáng rồi a. Mark Lawrenson đúng đúng điên cuồng gầm hét lên. Quả bóng này đánh vào thị giác lực rất mạnh. Thấy hắn là nhiệt huyết sôi trào.